Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, người cứ gọi thi thần được. Nghe một chút, Hảo Hảo nghe một chút. Đây là người nói đến lời nói sao? Cố Hoành Lượng mặt đều nhanh xoay thành mắc gồ. Nghe hắn nói ra, tiểu lão đệ, chúng ta biết ngươi lợi hại. Có thể ngươi biết chín đạo tài hoa minh văn ý vị như thế nào sao? À, không biết, nói nghe một chút, nếu như không phải Khả Linh ở đây. Bốn người kém chút không có khống chế lại cảm xúc muốn đem Dương Vân hung hăng đánh cho tê người. Dừng lại, không biết trang cái cọng lông a, ngay cả tài hoa minh văn ý vị như thế nào cũng không biết. Còn dám nói cái gì, chỉ là chín đạo mà thôi. Cái này trang bức cũng phải có cái hạn độ được không? Cố lão đệ ngươi đừng kích động, để ta nói đi, gặp Cố Hoành Lượng cả người đều nhanh rút rút. Ngô Hưng Sinh mau tới trước vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an một chút nói tiếp. Cái này cái gọi là tài hoa minh văn tượng trưng cho tài hoa không giả. Nhưng người bình thường hoàn thành một bộ tác phẩm có thể ngưng tụ ra một đạo tài hoa minh văn đã rất thụ người chú mục. Nếu như một bộ tác phẩm hoàn thành có thể ngưng tụ tam đạo tài hoa minh văn, vậy nói rõ người này đã là tương đương không đơn giản. Chờ một chút, Dương Vân nghi ngờ nói, ý của ngươi là nói làm thơ làm từ còn có thể ngưng tụ tài hoa minh văn? Đương nhiên chúng ta là không được, cái này chỉ là những cái kia dùng văn nhập đạo hoặc là dùng họa nhập đạo. Dương Vân cảm thấy cái này xoắn suýt a, ta có một chút nghĩ mãi mà không rõ, nếu là tu hành, tại sao phải dùng văn nhập đạo dùng họa nhập đạo? Liền giống như người bình thường không tốt sao? Khụ khụ, tiểu lão đệ ngươi để ý cái này làm cái gì? Kỳ thật còn có dùng luyện đan nhập đạo, dùng nhạc lý nhập đạo, đủ loại, bất quá cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Nhưng thật muốn nói đến, kia cũng là tiểu chúng, dùng võ nhập đạo mới là chính thống. Hiểu rõ, Dương Vân bỏ qua một bên cái đề tài này trở lại chính quy. Nói tiếp vừa rồi, chín đạo tài hoa minh văn đến tột cùng ý vị như thế nào? Tiểu lão đệ, ngươi người này thật đúng là kỳ quái, có đôi khi cảm giác ngươi không chỗ không hiểu không gì làm không được. Nhưng có thời điểm lại cảm thấy ngươi cùng trên núi đi ra khỉ hoang không có gì khác biệt. Hoàn toàn không biết gì cả. Loại cảm giác này thực sự rất kỳ quái. Bớt nói nhảm, chín đạo tài hoa minh văn đến cùng mang ý nghĩa cái gì? Khụ khụ, Ngô Hưng Sinh chỉnh ngay ngắn thần sắc nói. Liền lấy thi từ đến nói. Tam đạo biểu hiện tài hoa phi phàm. Nếu như có thể ngưng tụ đạo bốn bề giáp giới lục đạo, kia người này tại lĩnh vực này tuyệt đối chính là phong tao vô cùng đại nhân vật. Nếu là có thể ngưng tụ ra chín đạo, không cần phải nói, tuyệt đối là đại thần cấp bậc. Nghe xong cái này tịch thoại, Khả Linh hàm tình mạch mạch xem nhìn Dương Vân. Một bên viết, Vân ca ca, người có thể ngưng tụ ra chín đạo tài hoa minh văn sao? Có thể, đương nhiên có thể, ai nói ta không thể. Đừng nói chín đạo, 81 đạo ta cũng cho ngươi ngưng tụ ra. Thật là, căn bản không nghĩ tới Khả Linh lực sát thương cư nhiên như thế chi lớn. Kia run run lông mi thật dài, kia tràn ngập chờ mong cùng nhu tình con ngươi xinh đẹp. Cùng kia hoàn mỹ không một tì vết xinh đẹp khuôn mặt. Không tự giác đều là để người hào khí tỏa ra, mà lại nghe xong lời này, Khả Linh càng vui vẻ hơn, chẳng những ôm thật chặt cánh tay, toàn bộ thân thể lại chăm chú ôm đi qua. Trời ạ, thật sự là muốn mạng người a. Dương Vân cảm khái phi thường, nếu như không phải đáy lòng giấu một người, chỉ sợ giấy trắng đồng dạng chính mình đã sớm luân hãm. Bất quá dù vậy, cũng cảm thụ trái tim bịch bịch kịch liệt nhảy không ngừng. Khi đó ức cho ấy không nổi kích động. Tiểu lão đệ ngươi nói nhảm đi. liền ngươi còn nghĩ ngưng tụ ra 9 đạo tài hoa minh văn đâu. Biết ngươi nghĩ tại Khả Linh trước mặt biểu hiện, nhưng cái này Gia Châu đừng thổi đến quá mức. Đúng đấy, mặc dù chúng ta bị đóng mấy trăm năm, nhưng nói thật, gần thời gian vạn năm bên trong, bất luận thi từ ca phú loại nào, nghe qua cao nhất cũng chính là ngưng tụ ra 7 đạo tài hoa minh văn mà thôi. Mà ngươi còn nghĩ ngưng tụ 9 đạo. Tiểu lão đệ, đừng nói chúng ta đả kích ngươi. Tài hoa cái đồ chơi này cùng thiên tư ngộ tính vẫn là có căn bản khác biệt. Ngươi ngộ tính lại cao, không có kia phần tài hoa, khẳng định cũng không viết ra được một thiên hảo văn chương đúng hay không? Bị mấy người nói như vậy, Dương Vân bỗng nhiên lại lần nữa ý thức được một vấn đề. Ta muốn hỏi một chút, căn cứ cái kia Trường Sinh Đại Đế yêu cầu, nhất định phải ngưng tụ ra 9 đạo tài hoa minh văn. Nếu như ta có tài hoa, có thể ta không phải dùng thi từ ca phú loại hình nhập đạo. Đó có phải hay không đại biểu ta liền không có cơ hội rồi? Không, Đàm Thông trả lời, Trường Sinh Đại Đế đã từng thế nhưng là ngưng tụ ra 9 đạo tài hoa minh văn người. Đã hắn thần niệm muốn khảo hạch thi từ tài hoa, khi ngươi lựa chọn tiếp nhận thí luyện đứng tại hỗn độn pháp trận trước thời điểm. Kỳ thật liền tương đương với ngầm thừa nhận giờ phút này ngươi là dùng văn nhập đạo. Mà tại hắn thần niệm khảo hạch hạ, nếu ngươi có tài hoa, khẳng định sẽ ngưng tụ ra tài hoa minh văn. Thực sự sao? Nói nhảm, trước kia cũng không phải chưa nghe nói qua loại sự tình này. Chỉ bất quá ai có Trường Sinh Đại Đế con hàng này biến thái, còn dám yêu cầu 9 đạo. Không muốn truyền thừa liền không muốn truyền thừa sao? Làm cho một đống trong lòng người quái ngứa, lại cứ chính là không để ngươi ăn thành. Ta cảm thấy cái này Trường Sinh Đại Đế tâm lý nhất định có vấn đề. Đừng nghe đồn phong nhã, kỳ thật trong nội tâm đã sớm vặn vẹo. Đúng, hắn chính là cố ý. Kỳ thật chính là nghĩ ở đời sau mặt người trước khoe khoang một chút chính mình tài hoa. Tuyệt đối là dạng này. Phải, mấy người kia lại bắt đầu không ăn được nho thì nói nho xanh. Nói tới nói lui, cuối cùng mấy người lại sẽ chủ đề trực tiếp ném đến Dương Vân trên thân. Đúng, một mực không hỏi ngươi. Tiểu lão đệ, ngươi sẽ thi từ sao? Đúng vậy, A Vân ca ca, ngươi sẽ thi từ sao? Không chỉ là 4 người hỏi, Khả Linh cũng đi theo hỏi. Mà Dương Vân, giờ phút này ngược lại là làm khó. Chính mình biết sao? Hiển nhiên là sẽ không. Thế nhưng là chính mình niệm qua thơ Đường Tống từ 300 thủ. Cái này nếu là dùng để dập khuôn, tại cái này dị thế giới có tính không là chính mình. Nếu như mình niệm một bài thi từ, sau đó quang minh chính đại công khai nói cho người khác biết là tự mình làm. Vậy mình lương tâm sẽ đau sao? Sẽ cảm thấy xấu hổ cùng không có ý tứ sao? Vân ca ca, nguyên lai vừa rồi ngươi là tại hống ta sao? Rõ ràng Khả Linh muốn nghe Vân ca ca tới làm thi từ. Khả Linh viết xong, thần sắc phía trên đều là tràn ngập thất lạc. Nhìn nàng cái dạng này, thân là nam nhân, cảm giác trong lòng tốt mẹ nó đau nhức. Khả Linh đừng nóng vội. Kỳ thật ta còn tính là hồi lâu. Cố Hoành Lượng 4 người một người đưa Dương Vân một cái liếc mắt. Cái gì hồi lâu không hồi lâu? Sẽ chính là sẽ, không phải là sẽ không. Cái này hồi lâu lại là mấy cái ý tứ. Tiểu lão đệ, đừng nói, cái này Trường Sinh Đại Đế lão tặc truyền thừa cùng chúng ta vô duyên. Hôm nay coi như là đến xem náo nhiệt, ta nhìn vẫn là trở về đánh cờ tới thống khoái. Nói đúng. Còn không bằng về hạ tầng lao ngục suy nghĩ một chút cờ tướng kỹ thuật đâu. Ở đây thuần túy lãng phí thời gian. Mắt thấy 3 người muốn đi. Dương Vân cũng rất thế nhưng. Không thấy được Khả Linh hiện tại khổ sở đều muốn khóc sao. Liền quái chính mình lúc trước thổi cái gì thói xấu. Hiện tại tốt. Hào hào một cái muội tử nước mắt đều nhanh rơi xuống. Mấy ngày nay ăn ngon uống sướng không ít bị hầu hạ. gây Khả Linh thương tâm đây không phải tội nghiệt à? Các ngươi tất cả trở lại cho ta. Nhưng thật ra là dạng này. Dương Vân như vậy lý do đồng thời. Một loại xấu hổ cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái kia, ta một mực không có nói cho các ngươi biết. Kỳ thật, ta từng ở trong mơ từng chiếm được thi tiên thi thánh thơ quỷ thơ ma thơ cuồng đám người tài hoa. Truyền thừa, lời còn chưa nói hết. Cố Hoành Lượng bốn người kém chút không có hướng Dương Vân trên thân nhổ nước miếng. Tiểu lão đệ, ngươi dứt khoát thượng thiên được, còn trong mộng đạt được đâu, coi chúng ta là ba tuổi tiểu hài đâu. Đi đi, đừng nghe tiểu lão đệ thổi thói xấu, còn thi tiên thi thánh thơ cái gì kia mà, dứt khoát chính ngươi gọi thi thần được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.